Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 52, thông báo sự trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Ninh của chúng ta. Quả nhiên là có một đôi chân dài mê. Nào, cho mời Đường Ninh chào hỏi mọi người. Đường Ninh tiếp nhận microphone từ tay người dẫn chương trình. Sau đó bình tĩnh đối với gần 200 người xem nói. Chào mọi người, tôi là Đường Ninh. Hoan nghênh Đường Ninh, chúng tôi cũng là thực vinh hạnh mời được cô. Bởi vì chúng tôi đều biết, gần đây nhân khí của cô đang lên cao. Hôm nay cũng cảm ơn cô đã đến đây. Tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không? Người dẫn chương trình tận lực khuấy động không khí. Mời anh nói. Tin là cô cũng từng dùng qua sản phẩm của chúng tôi. Có thể mời cô nói cảm nhận của mình đối với sản phẩm của chúng tôi không? Người dẫn chương trình vào thẳng chủ đề. Từng dùng qua sao? Đường Ninh hơi hơi nhíu mày. Mà đúng lúc này, người đang xem internet phát sóng trực tiếp, lập tức sôi nổi tỏ thái độ. Má nó, nếu cô đề cử loại sản phẩm rẻ rách này, cô liền xong rồi. Tôi mới vừa dịp một cái Đường Ninh. Mọi người muốn xem sao? Thật không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt. Đường Ninh, tại sao cô lại làm thế? Đường Ninh biết, lúc này, internet chắc chắn là đang mắng chửi toán loạn cho nên. Sau khi cô bắt được đề tài, cô nhìn thoáng qua Hàn Vũ Phàm còn có Lâm Vi và chị Long đang đứng dưới khán đài. Theo sau, cô đứng ra vị trí trung tâm, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn công ty quản lý của tôi, Giải Trí Thiện Nghệ, để tiếp một cái. Sâu quảng cáo mà đến sản phẩm của nó tôi còn chưa nghe qua. Tiếp theo, tuy rằng tôi bị ép đứng ở trước đài, nhưng, là một người mẫu, thái độ của tôi vô cùng kiên quyết. Đối với những sản phẩm người tiêu dùng không tin tưởng, tôi cũng sẽ chống lại nó. Cho nên cái sản phẩm này, tôi chưa từng dùng qua. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi. Tôi Đường Ninh tuy rằng đã quá thời, nhưng tôi mãi mãi sẽ không từ bỏ. Ba câu nói vô cùng ngắn gọn của Đường Ninh rất nhanh làm mọi người không kịp phản ứng. Chờ đến tất cả mọi người ý thức được thái độ của cô, Đường Ninh lại nói tiếp. Tôi, Đường Ninh, nhân sân khấu hôm nay nói cho mọi người. Tôi tuyên bố chính thức quay trở lại giới giải trí. Sau đó, cũng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nói xong, Đường Ninh hướng tới mọi người khom lưng một cái. Sau đó bình tĩnh xuống sân khấu. Không khí hiện trường bão loạn. Hàn Vũ Phàm sắc mặt thay đổi. Mà Lâm Vi và chị Long ở dưới khán đài âm thầm trầm trồ khen ngợi Đường Ninh. Trên mạng càng là náo loạn sùm. Trời ạ! Vừa rồi Đường Ninh nói cái gì đó. Tôi không nghe rõ. Tôi muốn tua lại nghe một lần nữa. Sao cô ấy có thể ngầu như vậy? Tôi cũng thế. Tôi cũng thế. Tôi đều chuẩn bị chửi con mẹ nó. Kết quả cô ấy vừa ra, mặt tôi đều bị cô cấy đánh sưng lên. Dám ở hiện trường hoạt động của công ty quản lý làm như này. Ngoài Đường Ninh ra còn có thể có ai chứ? Ngầu, ngầu. Ngầu, Đường Ninh quá ngầu, cô tuyên bố trở lại giới giải trí. Về sau thật mong đợi. Ha ha ha, ta nhìn đến cái người dẫn chương trình ngơ ngác kia. Đường Ninh oai phong, tôi thật cảm động, thật sự không nhìn lầm Đường NJNS. Về sau, người mẫu cũng chỉ nhận một mình cô. Trên mạng điên cuồng trầm trồ khen ngợi không ngừng. Có fan, còn có cư dân mạng. Nơi nơi rộn ràng, trong khoảng thời gian ngắn, mặt trái tin tức của Đường Ninh bị đảo lộn. Sau khi xuống sân khấu, Đường Ninh vẫn chưa cảm thấy tốt hơn, trực tiếp bị Hàn Vũ Phàm và bên hợp tác gây rắc rối. Đường Ninh, đầu óc cô có phải hỏng rồi hay không? Một người mẫu nhỏ như cô, lại dám kêu gào trước công chúng. Đối phương chỉ vào Đường Ninh hung hăng mắng. Cô chán sống đúng không? Cô biến show của chúng tôi trở thành cuộc họp báo của cô đúng không? Cách chương.